Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, kém chút thành định số. Lão Dịch, Giang Lang gặp Dịch Thư Nguyên có chút xuất thần, lập tức gọi mấy tiếng, nhưng Dịch Thư Nguyên phản ứng tựa như là chậm mấy nhịp đồng dạng. Một lúc sau mới hoàn hồn nhìn hướng Giang Lang, lúc này Dịch Thư Nguyên tầm mắt mặc dù nhìn hướng Giang Lang, tâm thần lại tựa như đi xa, xa xa nhìn phía cái kia một đầu bình tĩnh sông nhỏ. Nhìn phía sông kia bên trong khoang thuyền, Giang Lang hơi sững sờ, trong miệng thanh âm cũng tại lúc này ngừng lại. Mặc dù cùng Dịch Thư Nguyên mặt đối mặt, nhưng không có ánh mắt giao hội cảm giác. Hắn cũng nhịn không được quay đầu nhìn hướng sau lưng, nhìn một chút đối phương có phải hay không đang nhìn cái gì. Người nói cái gì? Dịch Thư Nguyên thanh âm truyền tới. Giang Lang quay đầu, phát hiện chính mình hảo hữu đã khôi phục bình thường. Hoặc là nói vừa rồi trong nháy mắt liền tựa như là chính hắn ảo giác. Nhưng tu hành đến cảnh giới cỡ này, ảo giác loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Nếu có, đó nhất định là chính mình tẩu hỏa nhập ma. Giang Lang tâm thần khẽ động linh đài xúc động, tầm mắt quét về trên bàn sách vở, cũng không bấm tay, liền tựa như niệm lên như du long. Khí cơ xa xa chỉ hướng hắn cầm đi quyển sách này thời khắc, cũng chỉ hướng người kia, lại còn không gãy. Đúng vậy a, không gãy. Giang Lang nói đoạn chủ yếu là kinh ngạc tại cái kia trộm sách thủ lĩnh cùng tiên quyết, lại còn có khí cơ dính dáng. Mà Dịch Thư Nguyên nói đoạn trừ tầng này ý tứ, khả năng lại thêm một cái phương diện. Trận này giang hồ mưa gió cũng không có bởi vì Giang Lang đem sách cầm đi mà đoạn đi. Chuyện này sau đó lại nói, ta nghĩ đi xem một chút người kia. Dịch Thư Nguyên nói đứng lên, Giang Lang lúc này cũng sinh ra hiếu kỳ. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn không rõ nguyên do, nhưng Hôi Miễn còn là ngay lập tức trước tiên đem trà bánh tất cả đều thu lấy. Tóm lại hắn trước khi đi cái mâm không thể có hàng tồn. Đối với tên kia giang hồ hảo thủ mà nói là nửa đêm nhanh chóng thoát đi. Đối với Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang đám người mà nói, tới bọn hắn lăng ba vi bộ rơi vào sông nhỏ phía trên, cũng vẻn vẹn bất quá chốc lát. Thuyền nhỏ bên ngoài mặt sông sóng nhỏ dập dờn, đây là có nhân long bước chân rơi xuống, nhưng người trên thuyền hiển nhiên đã là một loại vô ngã trạng thái. Đến nơi này, loại kia tuyệt mệnh đánh một trận tinh khí thần ở trong mắt Dịch Thư Nguyên càng thêm rõ ràng. Hắn vậy mà đọc thuộc, còn có thể chép lại. Hồi Miễn kêu lên sợ hãi, Thạch Sinh càng là nhẹ nhàng úp sấp bên thuyền. Hắn không muốn sống nữa a. Lúc này tiên truyện văn tự không hề tầm thường. Loại này thể truyện mặc dù tại một chút thuật sĩ phù chú bên trên ngẫu nhiên cũng có thể gặp một cái tương tự, nhưng đây là viết thành tiên quyết, là hoàn toàn bất đồng. Người trên thuyền viết nhiều một chữ, tự tiêu hao thêm một phần mệnh. Này liền là lựa chọn của hắn, mà lại lúc này ngừng lại cũng đã trễ. Xác thực đã muộn, lúc này nam tử nguyên bản tóc đen đầy đầu đều đã chuyển trắng. Khuôn mặt mặc dù không có già nua lại hiện rõ tiểu tụy. Đã là dầu hết đèn tắt. Thân đào hóa tiên quyết mặc dù không dày, nhưng cũng không ít nội dung. Mà giờ khắc này nam tử vẻn vẹn viết ba tấm giấy trắng, đã viết không nổi nữa. Móng tay trong khe hở đều đã tràn ra máu tươi. Hắn tại viết đến tờ thứ hai thời điểm đã hoàn toàn không cần nhúng mực nước. Tấm thứ ba trên giấy văn tự tất cả đều là huyết hồng một phiến. Ôi ách, nam tử thân hình thoáng cái, chống không được choáng váng cảm giác, ngã ngồi tại khoang thuyền trên ghế. Bút trong tay cũng đã theo lúc này thân thuyền lay động mà lăn xuống đến dưới bàn. Nam tử dùng tay chống đỡ lấy mặt bàn, sung huyết hai mắt dùng mơ hồ tầm mắt nhìn lấy trên bàn ba tấm tràn ngập văn tự giấy. Dịch Thư Nguyên hai chân ly khai mặt nước, mang theo một cỗ gió nhẹ rơi xuống trong khoang thuyền. Mà tại nam tử bên này, bởi vì nổi gió mà giãy giụa lấy bảo vệ trang giấy, như lúc này lại đem tiên quyết thổi đi, hắn sẽ chết không nhắm mắt. Tại nam tử lúc này trong tầm mắt, trước mắt tiên quyết tựa như trở nên rõ ràng một chút, thậm chí cũng có thể làm cho hắn lý giải bộ phận mơ hồ ý nghĩa. Cái này ba tấm giấy bất quá là tiên quyết một phần nhỏ, nhưng lại đủ để đánh xuống một cái tương đối hoàn chỉnh cơ sở. Hơn nữa còn có một chút suy ra nội dung. Nam tử phát ra hơi có vẻ khàn khàn tiếng cười. Trong hốc mắt cuối cùng rỉ ra một chút nước mắt. Ta cuối cùng là, quá mức không biết lượng sức, cũng quá tham lam, mưu toan dùng phàm nhân thân thể viết ra tiên quyết. Nam tử ánh mắt theo không cam lòng dần dần hóa thành không nỡ. Tầm mắt cũng giống như ly khai trang giấy trôi hướng phương xa. Rời nhà lúc ấu tử còn chỉ biết kêu cha gọi mẹ. Bây giờ hài đồng nên đã có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Cho dù ta không thể trở lại, vợ con phụ mẫu nên có thể sinh hoạt không lo. Chính là không thấy được. Chính là không thấy được. Muốn học tiên thuật nghĩ thành tiên đạo người, nên cũng là nặng nhất nhân quả báo ứng a. Cũng hẳn là có ơn tất báo a. Nam tử tầm mắt dừng lại tại dùng tay che chở ba tấm trên giấy. Dần dần mất đi thần thái. Theo Dịch Thư Nguyên đám người hiện thân mạn thuyền đến nam tử khí tuyệt bỏ mình. Toàn bộ quá trình kỳ thật căn bản không bao dài thời gian. Mà Dịch Thư Nguyên tâm tình cũng hơi có vẻ phức tạp. Chỉ bất quá thời khắc cuối cùng, nam tử trên thân bộc lộ ra khí số tựa hồ cũng tràn ngập ôn nhu. Là nghĩ đến chuyện tốt đẹp gì sao? Giang Lang cũng đã xuất hiện tại Dịch Thư Nguyên bên người. Dùng long tộc cao ngạo. Hắn nguyên bản đối trước mắt người khịt mũi coi thường. Vừa mới một màn kia dù nhượng hắn cũng có cảm xúc. Nhưng y nguyên không tính có bao lớn đổi mới. Hừ, cái này tính là sáng nghe đạo triều có thể chết sao? Đương nhiên không tính, tuy là có tiên cơ. Như vậy chết cũng không đáng giá. Mặt giấy ký thác hy vọng, như gặp gỡ giống như hắn người. Sợ là cũng phúc họa khó định. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên vung tay lên. Trên bàn huyết thư đã lơ lửng mà lên. Bay đến trong tay hắn. Nam tử trên thân thể cũng chưa bay ra linh thể. Tựa như theo hắn chết đi. Linh hồn cũng đã khô kiệt. Nhưng tại nam tử khí tức triệt để tiêu tán lúc. Dịch Thư Nguyên trong tay huyết thư phía trên văn tự vậy mà ẩn ẩn sáng lên linh quang. Cùng nam tử khí số có mấy phần gần kề. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang đều nhíu mày nhìn hướng trang giấy. Trên trang giấy khí số lại cùng nam tử trước khi chết nhu hòa có rất lớn bất đồng. Mà bởi vì chép lại sai lầm, trên trang giấy nội dung kỳ thật cùng chân chính thân đào hóa tiên quyết cũng có nhất định. Trình độ bất đồng, Thạch Sinh cũng nhảy vào trong thuyền. Hắn đi đến bên bàn ngẩng đầu nhìn hướng nam tử. Đối phương khóe mắt máu cùng lệ đều có. Cuối cùng dù chết không nhắm mắt, ánh mắt lại có vẻ nhu hòa. Rõ ràng phía trước được đến tiên thư thời điểm cười đến rất dữ tợn. Giang tiền bối nếu là không lấy đi quyển sách kia, hắn có phải hay không sẽ không phải chết. Giang Lang vừa nghe tự nhếch nhếch miệng. Hảo tiểu tử, ngươi là nói ta hại chết hắn lạc. Không có không có, Thạch Sinh nhanh chóng xua tay. Vội vàng trốn đến sư phụ bên người. Dịch Thư Nguyên suy đi nghĩ lại về sau. Vẫn là không có động trên thuyền thi thể. Lúc này lại bấm tay tính toán. Ngược lại có chút tính không rõ. Tối nay sự tình có lẽ đã truyền ra ngoài. Cái này một đợt gián điệp biến mất. Định cũng sẽ dẫn tới một phương khác phản ứng. Thật có thể nói là vừa kéo một phát động toàn thân. Mặc dù tính không rõ. Nhưng Dịch Thư Nguyên trái lại trong lòng lại minh ngộ rõ ràng. Chuyện này nếu là mặc cho phát triển, sợ là sẽ thành ta một kiếp lẩm bẩm bên trong. Dịch Thư Nguyên hồi tưởng Giang Lang chấm dứt hôm qua, lại còn sinh ra hôm nay. Nếu là không có chấm dứt hôm qua, hoặc là hôm nay không tới đây, kiếp này liền thành định số. Nếu không có ứng biến, có tính hay không chủ động ứng kiếp, như lúc này bóp tát, kiếp lại có phải hay không tự trốn, như cuối cùng còn là kiếp lên. Không biết là 24 kiếp bên trong cái nào một kiếp đầy bên sông nhỏ. Một cái nông gia hán tử xa xa chạy tới. Nhìn thấy thuyền nhất thời lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Cái nào đáng đâm ngàn đao giải dây thừng. Để ta tốt tìm. Đây là mới tạo không tốt hơn nửa năm thuyền mới. Cũng tính là trong nhà trọng yếu tài sản. Nếu là thất lạc nhưng quá làm cho người đau lòng. Nam tử chạy đến ven sông. Cũng không để ý tới nước sông còn lộ ra có chút lạnh. Cuốn lên ống quần, lội nước một đoạn đường ngắn. bắt lại trôi tại trên nước, dây thừng phía sau nhanh chóng lên bờ. Tại trên bờ lôi kéo dây thừng đem thuyền kéo hướng bên bờ. Chính là chờ thuyền đến bên bờ. Nam tử hướng trong thuyền vừa nhìn, nhất thời bị dọa đến kêu to. A, người chết, người chết. Trên thuyền nhiều một cái bàn. Có người ngồi giết tại trước bàn. Người kia trợn to hai mắt, trong mắt chảy xuôi huyết lệ. Vẻn vẹn tiếp xúc liếc mắt liền nhượng người minh bạch nhất định là đã chết. Người chết, người chết. Nam tử sợ đến thân thể run run. Suy nghĩ một chút, đem dây thừng cố định tại ven sông trên cây nhỏ. Sau đó lao nhanh lấy rời đi. Mất bình tĩnh bên dưới, phản ứng đầu tiên là đi tìm trong thôn trưởng bối. Mặc dù cái kia mấy năm đại tai cũng gặp qua chết người, nhưng tình huống của hôm nay hiển nhiên là bất đồng. Hiền lành chất phác nông dân nhìn đến có người chết tại nhà mình trên thuyền, tự nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Về tới trong thôn, tại cửa thôn liền tìm đến một vị đang cùng lứa đánh cờ tộc thúc. Tướng, hắc hắc, một bước này nhìn ngươi làm sao giải. Cái này, một cái khác lão đầu còn tại suy tư. Hán tử liền đã lao đến, đứng tại bàn cờ bên cạnh thở hồng hộc chống đầu gối. Nhị thúc, chết chết chết chết, ha ha ha ha ha. Ngươi nhìn, hắn đều nói ngươi bị chiếu tướng chết. Thắng lão giả chỉ trỏ nam tử nhị thúc cười to. Cái sau liếc nam tử một chút về sau, ảo não bắt đầu thu thập bàn cờ. Ai ra, lại đến một ván. Chết người rồi, thôn đầu đông sông nhỏ bên trên. Bọn ta nhà mất đầu kia thuyền nhỏ bên trong. Có người chết, hán tử cuối cùng kêu lên tiếng. Cũng để cho hai lão đầu giật mình. Một ngoại nhân chết ở trong thôn. Tử tướng còn như thế thê lương. Trên mặt trên tay cùng với trên bàn trên giấy trắng đều là máu. Ai gặp đều tê cả da đầu. Trong thôn tộc lão vừa thương lượng, nói không chắc dính dáng đến cái gì không tốt sự tình đây. Không thể tự mình xử lý, ắt cần báo quan, còn phải thỉnh pháp sư tới tiêu tai. Hết chương.